Luân hồi nhạc viên, chương 986, bi thương chuyện xưa, góc truyện audio.com, chương 77, bi thương chuyện xưa canh thứ 5. Tô Hiểu ngồi tại một chương bố bố Uông vừa mua tới giường bên trên, mặt lộ vẻ vẻ do dự, hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Đầu tiên, hắn yêu cầu một thi đấu nhạc viên tệ, dùng cho tăng lên luyện kim sinh vật chế tạo học cùng với chế tạo cao đẳng luyện kim sinh vật, đây là so không nhỏ chi tiêu. Tiếp theo chính là phục sinh long tinh phách, hắn chuẩn bị dùng này đồ vật tăng lên thanh cương ảnh năng lực tinh phách bên trong cao đẳng sinh vật năng lượng hắn thèm nhỏ dãi thật lâu, dùng cho tăng lên thanh cương ảnh năng lực lại thích hợp bất quá, nếu như tinh phách bên trong năng lượng toàn bộ thôn phệ, hắn thanh cương ảnh năng lực sẽ đạt tới thực kinh người đẳng cấp. Không chỉ có như thế, hắn hoài nghi bố bố Uông cũng có thể hấp thu này loại cao đẳng sinh vật năng lượng, bố bố Uông là thôn phệ cao đẳng sinh vật huyết nhục tăng lên thực lực, có lẽ có hy vọng có thể thôn phệ tinh phách bên trong năng lượng. Chuyện này tạm thời không kịp, Tô Hiểu yêu cầu trước xử lý xong chuyện khác, ổn định lại tâm thần lại thôn phệ cái này tinh phách, sử dụng cắn nốt hạch có nhất định nguy hiểm, theo diệt pháp chi ảnh chuyển hóa thành đao ma nguy hiểm. Diệt pháp chi ảnh vốn là tại hư không bên trong người người kêu đánh, nếu là thành đao ma. Tô Hiểu chưa từng nghĩ tới trở thành đao ma rất mạnh không giả, nhưng sơ kỳ lúc đao ma thần trí không rõ, duy nhất ý nghĩ chính là giết sạch hết thảy trước mắt sinh linh, không có tự thân ý thức chủ quan, kia cùng tử vong không khác, coi như hậu kỳ có thể khôi phục ý thức, nhưng cái kia ý thức đã không phải là Tô Hiểu, mà là tại chém giết bên trong tạo ra một loại nào đó ý niệm, đó không phải là một cái hoàn chỉnh ý thức. Trở thành đao ma, tử vong, bởi vậy Tô Hiểu tuyệt không thể tại thôn phệ năng lượng thường có sở sơ suất, vậy sẽ chết. Tô Hiểu đứng dậy hướng chuyên môn bên ngoài gian phòng đi đến, bố bố Uông do dự một chút gót bên trên, có thể tại ra cửa sau, một người một chó liền tách ra hành động. Bố bố Uông là có được tự thân ý nghĩ cùng yêu thích Uông tinh người, không phải xử ma, ngoại trừ tại diễn sinh thế giới bên trong, bố bố Uông thường xuyên sẽ ra ngoài chơi, hoặc là nói, bố bố Uông tại luân hồi nhạc viên bên trong người quen so Tô Hiểu còn nhiều. Tô Hiểu còn lại là trực tiếp đi hướng thị trường giao dịch, hắn yêu thích chi nhất chính là mạnh lên, về phần mạnh lên mục đích, mạnh lên yêu cầu mục đích sao? Hoàn toàn không cần, dần dần trở nên cường đại, này kỳ thật chính là loại mục đích, chỉ có đủ cường đại, tài năng tùy tâm sở dục còn sống. Thị trường giao dịch người chen vào như thủy triều nhốn nháo, một ít chức công giả thương nhân ồn ào không ngừng, còn có cái gì người đang lừa dối quá khứ tân nhân? Tô Hiểu đi vào chỗ kia thường xuyên sử dụng gian hàng phía trước, hắn thật bất ngờ gặp được. Người quen, tên này người quen mang theo nửa mặt mũi cỗ, thần sắc lén lén lút lút. Người đây là đắc tội người nào? Tô Hiểu ngồi xổm ở gian hàng phía trước, hắn đột nhiên mở miệng dẫn đến kia tên người quen dọa khẽ run rẩy. Hô, là Byakuya à, ta còn cho rằng style người phát hiện ta. Người quen mặt mũi tràn đầy sống không còn gì luyến tiếc, về phần tên này người quen, hắn từng cùng Tô Hiểu hợp tác qua hai lần, một lần tại cầu sinh thí luyện, một lần tại chén thánh thế giới, không sai, chính là Vô Tán huynh. Góc truyện audio.com, Vô Tán huynh không biết gặp cái gì, cả người gầy đi trông thấy, đưa cho hắn một bài. Huynh đệ ngươi gầy, lại thích hợp bất quá, bởi vì chén thánh thế giới kia sự kiện, Vô Tán huynh tại chén thánh thế giới cùng Tô Hiểu cùng nhau đối chiến style thủ hạ, hiện giờ bị style truy sát rất bình thường. So kia sự kiện nghiêm trọng rất nhiều, Vô Tán huynh thở dài, cặp kia con người ánh mắt cực kỳ phức tạp. Như thế nào, ngươi còn có thể ngủ style lão bà không thành? Tô Hiểu vứt cho Vô Tán huynh một điếu thuốc, nhưng Vô Tán huynh không có nhận, hương yên rớt xuống đất. Làm sao ngươi biết? Vô Tán huynh mắt bên trong tràn đầy không dám tin, Tô Hiểu đem điếu thuốc đưa hướng miệng bên trong, cái tay kia cứng đờ, chàng diện dị thường xấu hổ. Sau một lúc lâu, Tô Hiểu lầm bầm một tiếng, thói xấu, Vô Tán huynh chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta tại hiện thực thế giới ngủ style lão bà, đây vốn là một đêm tình, sau đó cô nương kia tựa hồ quấn lên ta, muốn cùng style ly hôn. Nói đến đây, Vô Tán huynh đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra hai nghe bia, ra hiệu Vô Tán huynh tiếp tục. Vô Tán huynh giật ra lon nước miệng bình, ừng ực dội lên mấy ngụm. Nhân sinh a, Vô Tán huynh bắt đầu miêu tả hắn cùng style lão bà gặp nhau quá trình, cũng miêu tả style lão bà cái loại người này thê chi mỹ, tổng tới nói, đó là cái bi thương, chuyện xưa, không biết bởi vì cái gì, so sánh style bản nhân truy sát hoang phần truy sát càng hung. Vô Tán huynh những lời này tin tức lượng có chút lớn, style lão bà là hoang phần tẩu tử hồng hạnh xuất tường, hoang phần vì sao như vậy phẫn nộ. Đây là đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề, ta cũng chỉ có thể chính mình bảo trọng, đa tạ ngươi rượu đi. Vô Tán huynh thu thập vật phẩm đứng dậy rời đi, không định tiếp tục bán vật phẩm. Tô Hiểu ngồi tại trống đi quầy hàng về sau, rất mau đem Vô Tán huynh, style lão bà, hoang phần bốn người. Tình cảm, tranh chấp lắp tại sau đầu, vô tán huynh cũng là khổ tất, hắn một cái lớn tuổi độc thân nam tính, ngẫu nhiên đi liệp diễm rất bình thường, làm sao ngủ style lão bà. Nghĩ tới đây, Tô Hiểu đột nhiên muốn cười, chỉ là vô tán huynh còn chưa đi xa, hiện tại cười có chút không ổn. Tô Hiểu muốn bán đồ vật không nhiều, là hắn thay thế tới đầu kia hỏa chỉ ý chí dây chuyền, này đồ vật làm vì màu vàng nhạt dây chuyền, tuyệt đối có thể bán ra giá cao. Tô Hiểu đem hỏa chỉ ý chí ít giá 43 vạn nhạc viên tệ, trước đó bán Miss White, Mr. Black đều là màu vàng nhạt trang bị, cả hai giá tổng cộng là 32 nhạc viên tệ giá cả thành giao. So sánh bạch đen vũ khí, hỏa chỉ ý chí chịu chúng mặt phải lớn rất nhiều, dây chuyền này đồ vật ai cũng có thể đeo, chẳng phân biệt được chức nghiệp, huống hồ hỏa chỉ ý chí nhưng giảm miễn tinh thần loại khống chế còn có thể tăng cường đau đớn sự nhẫn nại. Không tới 5 phút mấy chục danh khế ước giả vây quanh ở gian hàng phía trước, đám khế ước giả mồm 5 miệng 10 hỏi giá làm Tô Hiểu thực nhức đầu, dứt khoát, hắn đem hỏa chỉ ý chí ít giá 1 nhạc viên tệ, lấy đấu giá hình thức bán ra. Vây xem đám khế ước giả đều thầm mắng một tiếng vô sỉ, lúc sau bắt đầu cạnh tranh hỏa chỉ ý chí, dây chuyền vốn là hiếm thấy, huống chi là màu vàng nhạt phẩm chất dây chuyền. Ước nửa giờ sau, hỏa chỉ ý chí lấy 47 vạn nhạc viên tệ giá cả thành công bán đi. Cocchuyenaudio.com thành công người đấu giá hối hận phát điên, trước đó Tô Hiểu ít giá 43 vạn hắn không mua, hiện tại dùng nhiều 4 vạn nhạc viên tệ mua xuống. Thân xùy 47 vạn 4.500 điểm nhạc viên tệ, Tô Hiểu đầu tiên là cấp bố bố uông chuyển 2 vạn nhạc viên tệ, này nhị hóa làm ra những cái đó than đá nguyên chất tốn không ít nhạc viên tệ, tiểu kim khố thân bị trọng thương. Có sung túc nhạc viên tệ, Tô Hiểu thẳng đến chuyên môn gian phòng. Trở về chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu đi vào thư phòng cải tạo phòng thí nghiệm luyện kim, ngồi tại thí nghiệm đài phía trước, hắn mở ra kỹ năng danh sách luyện kim học. Tầng thứ nhất, luyện kim bom chế tạo LV20, đã đủ cấp. Tầng thứ hai, luyện kim thuốc chế tạo LV20, đã đủ cấp. Tầng thứ ba, luyện kim sinh vật chế tạo LV1, độ thuần thục 1876. 10. Tăng lên luyện kim sinh vật chế tạo LV1, mỗi lần tăng lên cần tiêu hao 5.000 nhạc viên tệ, là... Không tăng lên, luyện kim sinh vật chế tạo học tăng lên cần thiết phí tổn làm Tô Hiểu nhíu mày, tăng lên bom học cùng dược tề học lúc mỗi cấp chỉ cần 500 nhạc viên tệ. Cũng may nhạc viên tệ sung túc, Tô Hiểu bắt đầu tăng lên luyện kim sinh vật chế tạo học, luyện kim sinh vật chế tạo tăng lên đến LV2, luyện kim sinh vật chế tạo tăng lên đến LV3, luyện kim sinh vật chế tạo tăng lên đến LV4, luyện kim sinh vật chế tạo tăng lên đến LV10, đại lượng luyện kim sinh vật chế tạo học tri thức tại Tô Hiểu đầu bên trong sâu chuỗi, đây là tại hư không bên trong tích lũy tri thức thành quả, nhắc nhở tăng lên luyện kim sinh vật chế tạo LV10, mỗi lần tăng lên cần tiêu hao 1 vạn nhạc viên tệ, là... Không tăng lên, giá cả gấp bội, Tô Hiểu không khỏi nghĩ đến, nhạc viên không phải là phải thừa dịp hỏa đánh cướp. Hắn không biết lúc sau còn có quý hơn, coi như mỗi cấp 1 vạn nhạc viên tệ, Tô Hiểu cũng chỉ có thể tiếp tục tăng lên, luyện kim sinh vật chế tạo tăng lên đến LV11, luyện kim sinh vật chế tạo tăng lên đến LV12, luyện kim sinh vật chế tạo tăng lên đến LV13, luyện kim sinh vật chế tạo tăng lên đến LV20, nhắc nhở, luyện kim sinh vật chế tạo đã đạt tới mắc cấp, đã giải tỏa sinh vật chế tác bản vẽ tử vong trào. Hệ nhanh nhẹn, đã giải tỏa sinh vật chế tác bản vẽ, người giám sát. Điều tra hệ, đã giải tỏa sinh vật chế tác bản vẽ, ba rồ. Lực lượng hệ PS, hôm qua không càng, dùng cái gì bồi tội, chỉ có canh năm, tầm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.